Tu La Vũ Thần, chương 703, cướp ngược lại. Góc truyện audio.com. Nhìn thấy tình cảnh này, Sở Phong đã là biết thế không đúng, nhưng hắn vẫn không chút hoang mang, mặt không biến sắc, thản nhiên nói, các vị tiền bối tìm ta chuyện gì? Ha, cũng không có cái gì công việc, sự việc, chỉ là có một chút chuyện nhỏ muốn tìm Vô Tình tiểu hữu giúp đỡ thôi. Trong đó một ông lão không có hảo ý cười nói, đến tột cùng chuyện gì? Không ngại nói thẳng, Sở Phong hỏi, Vô Tình tiểu hữu lần này ở võ văn tiên cảnh, đã lấy được 6.000 đạo vũ văn, nói vậy tất nhiên đổi được không sai võ kỹ bất quá ta các loại. Chờ, cũng nghe nói, võ văn tiên cảnh bên trong võ kỹ, bị trói buộc với trong óc, không cách nào tự thuật càng không cách nào ghi chép, chỉ được một người tu luyện thế nhưng 6.000 võ văn đổi được võ kỹ. Tất nhiên không phải vật phàm. Nếu chỉ là Vô Tình tiểu hữu một người hưởng dụng, cái kia không khỏi quá lãng phí, cho nên chúng ta bốn người muốn phải trợ giúp Vô Tình tiểu hữu. Nhìn có thể hay không đem ngươi trong đầu cấm kỵ võ kỹ lấy ra. Sau đó chia sẻ xuống, vị lão giả kia cười híp mắt nói, a, các ngươi đã cho ta là kẻ đần sao? Muốn giết người càng hằng cứ việc nói thẳng, lại vẫn nói như vậy đường hoàng. Các ngươi ra mặt thật là đủ dày, nguyên lai số tuổi đều sống đến trên mặt sao? Sở Phong cười khầy, không chỉ cũng không e ngại, trái lại rất là trào phúng thậm chí khinh bỉ, khá lắm nhanh mồm nhanh miệng tiểu tử. Vì ngươi nói thế nào? Thế nhưng hôm nay ngươi là đừng hòng bình yên rời đi. Vị lão giả kia trong khi nói chuyện, liền hướng về Sở Phong đi tới, cùng lúc đó ba vị lão giả khác. Từ lâu là lặng lẽ phong bế Sở Phong đường lui, nơi này chính là Phiêu Miểu Tiên Phong cảnh nội. Các ngươi làm như vậy, sẽ không sợ Phiêu Miểu Tiên cô trừng phạt các ngươi sao? Sở Phong nhàn nhạt nhìn quét một chút mọi người, vẫn như cũ hấp hối không sợ mà hỏi. Hừ, nơi này đích thật là Phiêu Miểu Tiên Phong cảnh nội, nhưng lại không phải Phiêu Miểu Tiên Phong. Phiêu Miểu Tiên cô tuy rằng bảo vệ Phiêu Miểu Tiên Phong, nhưng cũng mặc kệ khu vực này, bây giờ ngươi đã rời đi Phiêu Miểu Tiên Phong, liền coi như chúng ta giết ngươi, đi theo Phiêu Miểu Tiên cô tính cách, cũng sẽ không hỏi tới. Vị lão giả kia hừ lạnh nói, ai nói ta sẽ không hỏi tới hay sao? Nhưng mà đúng vào lúc này, một đạo mang đầy uy thế thanh âm của lại đột nhiên vang lên. Cùng lúc đó cái này phương thiên địa càng là một trận rung động, phảng phất sắp sửa sụp đổ. Uy áp mạnh mẽ bao phủ xuống, cái kia bốn tên ông lão nhất thời mặt xám như cho tàn. Bởi vì bọn họ có thể cảm giác được thực lực của đối phương khủng bố đến mức nào. Bởi vì lúc này giờ khắc này, bọn họ ở uy áp kia dưới, uyển như con sâu cái kiến giống như nhỏ yếu. Phảng phất đối phương ý niệm hơi động, bọn hắn đều sẽ biến thành cho bụi. Vù mà đúng lúc này, hai bóng người nhưng là giống như quỷ mị, xuất hiện tại Sở Phong phía trước. Này người tới chính là Phiêu Miểu Tiên cô, cùng với Thu Thủy Phất Yên. Đối với cái này một màn, Sở Phong sớm có dữ liệu, hắn sở dĩ sẽ ở hôm nay rời đi, đó là bởi vì Phiêu Miểu Tiên cô phát hiện, tại hắn Phiêu Miểu Tiên Phong cảnh nội, có người vẫn chưa rời đi, mà là bồi hồi ở xa cổ truyền tống trận phụ cận. Làm như đang đợi cái gì cho nên liền nói cho Thu Thủy Phất Yên. Muốn Sở Phong cẩn thận một chút, mà Thu Thủy Phất Yên trước đó đối với Sở Phong nói lặng lẽ lời nói, chính là nói cho Sở Phong để hắn hôm nay nên rời đi trước. Nhìn mấy người này có phải là, hay không đang đợi Sở Phong, như đích thật là muốn Sở Phong bất lợi. Mở ảo như vậy tiên cô cũng sẽ xuất thủ, sẽ nắm mấy người này mới đầu, cũng chính là giết một người gian trăm người. Để thế người biết, Sở Phong không chỉ có Thu Thủy Phất Yên bảo kê, dù cho Phiêu Miểu Tiên cô bây giờ cũng làm cái lồng cho Sở Phong. Ai nếu là muốn động hắn, tốt nhất còn muốn ước lượng một thoáng thực lực của chính mình. Phiêu. Phiêu, mở ảo đại nhân, chúng ta vô tâm mạo phạm, chỉ là xê ùng Vô Tình tiểu hữu chỉ đùa một chút thôi, tuy rằng cùng là cao nhân tiền bối. Nhưng là bọn hắn cùng Phiêu Miểu Tiên cô bối phận chênh lệch nhưng là quá lớn. Hơn nữa thực lực cách xa, cho nên bọn hắn ở nhìn thấy Phiêu Miểu Tiên cô sau khi nhất thời liền sợ hãi đến run lẩy bẩy. Ngay cả nói chuyện cũng biến thành cả lăm, tuy nói bọn họ từ lâu danh dương một phương, là rất nhiều người trong lòng kính ngưỡng cao nhân tiền bối. Thế nhưng mặt đối với nguy cơ sống còn thời gian, thì sẽ thể hiện ra bọn họ rất sợ chết một mặt ầm. Ầm, ầm đột nhiên, Phiêu Miểu Tiên Cô hơi chuyển động ý nghĩ một chút, chỉ nghe ba tiếng vang trầm trầm, trong đó ba người liền hóa thành huyết vũ, bồng bềnh ở giữa không trung. Liền y áo đều không có để lại, chỉ có ba đạo túi càn khôn còn lại đi Sở Phong. Mau giúp ta hút bọn hắn nguyên, tuy rằng bọn họ đã vỡ vụn, thế nhưng nguyên vẫn còn. Nhanh, ba tên đỉnh cao vũ quân, đối với nữ vương tới nói chính là đại bổ, nhìn thấy tình cảnh này. Chứng chứng mừng như điên, thân là giới linh nàng, đối với nguyên sức quan sát cực kỳ nhạy cảm. Ở nhìn thấy có ba người bị giết chết về sau, nàng muốn đến chuyện thứ nhất chính là nguyên soạt, nhưng mà còn không chờ Sở Phong động thủ, cái kia bồng bềnh ở giữa không trung ba mảnh huyết vũ dĩ nhiên lướt về phía Phiêu Miểu Tiên Cô. Này Phiêu Miểu Tiên Cô dĩ nhiên trực tiếp đem ba vị này nguyên hấp thu, đáng chết. Dĩ nhiên chậm một bước, này cái gì cho má Phiêu Miểu Tiên Cô? Tiên cô cũng có thể tùy ý nuốt chửng nguyên sao? Hơn nữa liền cả người đều cắn nuốt, cũng thật là buồn ói thời khắc này. Chứng chứng chửi bới liên tục, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Nếu là có thể, nàng hận không thể đi cuồng chảo Phiêu Miểu Tiên Cô dừng lại. Một trận tiên cô tha mạng, tiên cô tha mạng. Cùng lúc đó, cái kia chỉ còn lại một người, liền đều run thanh, thấy được Phiêu Miểu Tiên Cô thủ đoạn về sau. Hắn coi chính mình đã là chắc chắn phải chết, nhưng mà không nghĩ tới Phiêu Miểu Tiên Cô nhưng chưa giết hắn, mà là lấy cực kỳ lạnh như băng giọng nói: cút đi, nếu là còn dám ở ta Phiêu Miểu Tiên Phong cảnh nội dính vào, ta liền sát thương của ngươi tông môn, phá hủy ngươi tông môn mấy ngàn năm cơ nghiệp. Đa tạ tiên cô khai ân. Đa tạ tiên cô khai ân. Thấy thế, người kia vội vàng quỳ rạp xuống giữa không trung bên trên, quay về Phiêu Miểu Tiên Cô là lại dập đầu, lại chắp tay, nơi nào còn có một đại cao nhân tiền bối phong độ. Nghiễm nhiên chính là một cái rất sợ chết quỷ nhát gan. Sau đó, người kia không còn dám làm lưu lại, xoay người liền phải rời đi đứng lại. Nhưng vào lúc này, Thu Thủy Phất Yên nhưng là đột nhiên mở miệng, lạnh lùng nói: tiên cô không chấp nhặt với ngươi, ta có thể sẽ không dễ dàng như vậy bỏ qua ngươi. Dám đối với vô tình động thủ, liền là hoàn toàn không để ta vào mắt. Xoạt, trong khi nói chuyện, Thu Thủy Phất Yên bỗng nhiên ra tay, chỉ thấy cái kia trắng nõn tay ngọc dò ra sau khi quay về hư không mỉm cười nói nắm, chỉ nghe ầm ầm hai tiếng, vị lão giả kia một tay một chân đã là muốn nổ tung lên. A cụt tay gãy chân nỗi đau, làm cho ông lão kia nghiến răng nghiến lợi, nhất thời một trán mồ hôi liền đi ra. Bất quá hắn dù sao cũng là một đời cao nhân, dĩ nhiên ngạnh sinh sinh nhịn xuống loại này đau đớn, không có hét to lên, trái lại là lấy tivi giọng nói: đa tạ ơn ta chết muốn có thể đi, đem túi càn khôn giao ra đây. Thu Thủy Phất Yên lần nữa mở miệng nói, nghe được lời ấy, người kia nhưng là lông mày hơi nhíu, cho rằng bị phế sạch một tay một chân về sau, lại vẫn muốn giao ra bản thân túi càn khôn. Đây quả thực là đánh cướp không được, ngược lại bị cướp a, làm muốn từ Sở Phong trên người mò điểm chỗ tốt chính hắn buồn bực không thôi. Thế nhưng ngẫm lại cái kia lúc trước mất mạng ba vị lão hữu, hắn cảm giác mình kết quả đã rất khá, vì lẽ đó không nhớ bao nhiêu, vội vàng rất cung kính, đem chính mình túi càn khôn ném cho Thu Thủy Phất Yên. Được rồi, cút đi. Tiếp nhận túi càn khôn về sau, Thu Thủy Phất Yên đầu tiên là dò xét một thoáng món đồ bên trong. Sau đó lạnh giọng quát lên. Thời khắc này, ông lão không khỏi đại hỉ, nghĩ thầm rốt cục có thể bảo vệ tính mạng của chính mình rồi. Dù muốn hay không, xoay người liền muốn đi vào xa cổ truyền tống trận. Nhưng mà còn không đợi hắn tiến vào bên trong, Thu Thủy Phất Yên một câu nói, nhưng triệt để hắn tuyệt vọng: cánh tay cụt của ngươi cùng gãy chân không được chữa trị, trung thân đều phải lấy bộ này mặt gặp người, nếu là muốn ta phát hiện, ngươi có một ngày chữa trị cụt tay cùng gãy chân, ta liền chém xuống tứ chi của ngươi, đưa ngươi ngâm mình ở trong hầm phân, vượt qua quãng đời, cách chương.